and then you're done. Đấu La Đại Lục phần 4, Trung Cực Đấu La, tập 113, Khiếp Sợ Thụ Lão. Sau đó Thụ Lão quay đầu nhìn về phía Uông Thiên Vũ, "Tiểu Uông, không thể nào." Uông Thiên Vũ thản nhiên nói, "Liền là như ngươi nghĩ. Bọn hắn làm cái gì vậy rồi?" Câu thứ hai là hỏi Đường Nguyệt. Đường Nguyệt nói, "Ăn một loại gọi thiên tử quả đồ vật, sau đó cứ như vậy. Nói là có thể thuần hóa cùng tăng lên huyết mạch." Uông Thiên Vũ ánh mắt ngẩn ngơ. Thụ Lão thì là trong nháy mắt liền nhảy dựng lên, "Thiên tử quả? Thú thần đế thiên thiên tử quả? Bọn hắn cầm về 7 viên sao? Bọn hắn là dò xét thú thần hang ổ hay sao?" Hắn lời này mới nói ra tới liền biết mình nói không phải là chính xác, nếu như bọn hắn dò xét thú thần hang ổ, Phỉ Thúy Thiên Nga cùng Thâm Nguyên Ma Long tại sao lại ở chỗ này? Uông Thiên Vũ nhìn về phía hắn, nói, "Thụ Lão, ngài hiểu rất rõ thiên tử quả." Thụ Lão có chút rút rút mà nói, "Lão sư của ta, cầm lái đời trước sinh mệnh học phái thời điểm, đã từng nhận thú thần đế thiên mời đi qua chỗ của hắn. Lúc ấy kinh hãi nhất liền là thú thần phát hiện này loại thiên tử quả. Này thiên tử quả từ đâu tới không biết, nhưng mỗi ngàn năm mới có thể ngưng kết một quả. Có thể cực đại trình độ tăng lên cùng thuần hóa huyết mạch. Đơn giản tới nói, chúng ta rất nhiều hồn sư võ hồn không đủ cường đại, cũng là bởi vì võ hồn bản thân không mạnh. Có thể là, rất nhiều võ hồn đều là phụ thêm có huyết mạch. Võ hồn biến dị nhiều khi cũng là huyết mạch biến dị. Có ít người võ hồn tỉ như là một con rắn bình thường, nhưng này bình thường loài rắn võ hồn bên trong, có lẽ cũng có một phần vạn, thậm chí là một phần 100.000 chân long huyết mạch. Như thường dĩ nhiên không có khả năng thức tỉnh. Nhưng này thiên tử quả tác dụng chính là, có thể đem người thể huyết mạch bên trong nguyên thủy nhất mạnh nhất cái kia một loại tăng lên. Tăng lên tỷ lệ ta không biết, nhưng khẳng định là nguyên bản tỷ lệ càng lớn, tăng lên hiệu quả càng tốt. Nói cách khác, nếu như ngươi là Á Long loại võ hồn, nói không chừng ăn thiên tử quả về sau liền có thể biến thành chân long. Thú thần đế thiên là muốn dùng thứ này cải tạo ra một cái vô cùng cường đại người nối nghiệp. Muốn dùng nó để luyện ra thượng cổ thần thú huyết mạch. Không biết thành công không có. Nhưng không thể nghi ngờ, đây tuyệt đối là cấp cao nhất thiên tài địa bảo. Tương đương với chắc chắn có thể sinh ra võ hồn hai lần tiến hóa siêu cấp bảo bối. Thụ Lão bởi vì xúc động cùng hưng phấn. Ngữ tốc cực nhanh, nhưng hắn rất nhanh liền có chút muốn lệ rơi đầy mặt sông động. Những tiểu tử này gấp làm gì ăn à? Trước hết để cho ta nghiên cứu một chút à. Nhìn một chút có hay không bồi dưỡng khả năng ra ngoài à. Thú thần lúc trước đối cái đồ chơi này giữ kín như bưng. Chúng ta căn bản không biết lai lịch. Nói không chừng dùng vĩnh hằng chi thụ làm căn cơ, liền có thể nuôi dưỡng. Nói như vậy, giá trị quá lớn. Thật chính là, Uông Thiên Vũ nói, rút những hài tử này chút máu hữu dụng không? Thụ Lão liếc mắt, vô dụng. Loại cấp bậc này thiên tài địa bảo ăn hết ngay lập tức sẽ tạo nên tác dụng. Sau đó liền cùng bản thể hòa làm một thể. Rút máu chỉ có thể nghiên cứu huyết mạch của bọn hắn mà thôi. Người này còn không nhìn ra được sao? Liên Bích Cơ cùng Ma Hậu hai vị tiền bối đều tại thừa dịp thiên tử quả hiệu quả cải biến cùng dung nhập vào huyết mạch của các nàng bên trong. Này thiên tử quả mạnh bao nhiêu liền có thể tưởng tượng được. Đường Nguyệt thử thăm dò nói, lão sư, ta xem Lam Hiên Vũ xuất ra thứ này thời điểm rất sung sướng bộ dáng, nói không chừng, hắn còn có. Thụ Lão nhãn tình sáng lên, còn có. Không thể nào. Thiên tử quả chân quý như vậy. Uông Thiên Vũ nói, khó nói. Thú thần người kế nhiệm Hổ Vương, cùng Lam Hiên Vũ quan hệ rất tốt. Thụ Lão xoa xoa đôi bàn tay, chờ đã, vậy thì chờ bọn hắn tỉnh tới hỏi một chút. Cũng quan sát một chút biến hóa của bọn hắn. Này mấy tiểu tử kia thật đúng là được trời ưu ái à. Tiểu Uông, ngươi còn không đặc cách đem bọn hắn sớm chiêu vào nội viện. Uông Thiên Vũ lắc lắc đầu nói, không thể đốt cháy giai đoạn, càng là ngọc thô, càng phải rèn luyện. Thụ Lão hừ một tiếng, đúng lúc này, Đường Nguyệt nói, lão sư, nói cho ngài một tin tức tốt. Lam Hiên Vũ vừa rồi đồng ý gia nhập chúng ta sinh mệnh học phái. À, Thụ Lão giật mình. Ngay sau đó vui mừng quá đỗi. Bên cạnh Uông Thiên Vũ thì là vẻ mặt một đen. Cái gì liền gia nhập sinh mệnh học phái rồi? Hắn không thể gia nhập sinh mệnh học phái. Dựa theo quy củ, nội viện đệ tử mới có tư cách này. Uông Thiên Vũ trầm giọng nói. Thụ Lão cười ha ha một tiếng. Người nào nói không có tư cách rồi? Ta là sinh mệnh học phái người cầm lái. Ta nói có là có. Ta dùng cái này cho hắn phá lệ. Ha ha ha, Tiểu Nguyệt Nguyệt, chuyện này ngươi làm rất khá. Vừa nói, Thụ Lão từ trong ngực lấy ra một viên đỏ lóng lánh đồ vật, trực tiếp ném cho Uông Thiên Vũ. Cái kia là một cái nhỏ nhắn vô cùng huy chương. Ông ánh sáng long lanh giống như là dùng bảo thạch rèn luyện mà thành, hồng sắc quang vượng cơ hồ đem chung quanh đều làm nổi bật thành cùng màu. Đúng vậy, cái này là học viện Sử Lai Khắc cấp bậc cao nhất huy chương, đỏ cấp huy chương. Có được Học viện Sử Lai Khắc quyền hạn tối cao đỏ cấp huy chương. Có khả năng đánh vỡ bất luận cái gì quy củ một lần đỏ cấp huy chương. Phải biết, mong muốn thu hoạch được này đỏ cấp huy chương, cần đối học viện làm ra cống hiến là to lớn. Uông Thiên Vũ cũng sợ ngây người, hắn trăm triệu không nghĩ tới, Thụ Lão thế mà sẽ xuất ra một viên đỏ cấp huy chương đem đổi lấy nhường Lam Hiên Vũ sớm gia nhập sinh mệnh học phái. Này đáng giá không? Coi như là đợi đến Lam Hiên Vũ thi vào nội viện, cũng có khả năng rất lớn sẽ gia nhập sinh mệnh học phái a. Thụ Lão, ngài cái này. Thụ Lão khoát tay áo, đỏ cấp huy chương với ta mà nói cũng không có tác dụng gì. Tiểu Uông, ngươi xem một chút Lam Hiên Vũ trên ngón tay. Uông Thiên Vũ theo bản năng nhìn về phía Lam Hiên Vũ hai tay. Tại Lam Hiên Vũ ngón cái tay phải bên trên, có một viên màu lam sậm chiếc nhẫn, đó là Lam Hiên Vũ Thiên Thánh Liệt Uyên Kích. Mà tại tay trái của hắn trên ngón trỏ, thì phủ lấy một viên óng ánh sáng long lanh màu trắng bạc chiếc nhẫn. Ngài nắm vận mệnh chi hoàn cho hắn rồi. Ngài đây cũng quá lỗ mãng rồi à. Uông Thiên Vũ là thất thành. Đến hắn cấp bậc này, sẽ xuất hiện khổng lồ như vậy tâm tình chập chờn cơ hồ là không thể nào. Thế nhưng, cái kia chiếc nhẫn, bọc tại Lam Hiên Vũ trên ngón tay màu trắng bạc chiếc nhẫn, đối với Học viện Sử Lai Khắc tới nói đều là ý nghĩa cực lớn. Bởi vì, vậy đại biểu sinh mệnh, học phái phái chủ, người cầm lái, cũng đại biểu cho hải thần các một cái ghế. Thụ Lão cười ha ha, ta già á, sống không được mấy năm, cũng nên tìm cho mình một cái người nối nghiệp. Ta chờ nhanh 1000 năm mới rốt cục chờ đến cái này thích hợp nhất. Cho nên, dù như thế nào, ta cũng sẽ không tiếc đại giới khiến cho hắn gia nhập sinh mệnh học phái. Tiểu Uông, tin tưởng ánh mắt Lão Phu. Có một ngày, hắn nhất định sẽ dẫn đầu chúng ta sinh mệnh học phái toát ra nhất ánh sáng óng ánh sáng chói. Nói không chừng, 1000 năm đại nạn cũng có thể trong tay hắn đạt được đột phá. Chẳng qua là không biết ta lão đầu tử có nhìn hay không đến ngày đó. Uông Thiên Vũ nhịn không được nói, ngài cứ như vậy xem trọng hắn. Thụ Lão mỉm cười, không chỉ là ta xem trọng hắn. Vĩnh Hằng Chi Thụ cũng xem trọng hắn. Là Vĩnh Hằng Chi Thụ chỉ dẫn, để cho ta làm ra quyết định như vậy. Cho nên, từ giờ trở đi, ta yêu cầu học viện đối với hắn tiến hành gấp bội bảo hộ. Ít nhất tại hắn tiến nhập nội viện trước đó, không thể đi chấp hành bất luận cái gì có nhiệm vụ nguy hiểm. Coi như đi, cũng phải có chuyên gia bảo hộ. Uông Thiên Vũ đã khôi phục bình tĩnh, trầm giọng nói, chuyện này ta sẽ lập tức hướng hải thần các hồi báo. Cũng xin ngài làm tốt hướng hải thần các hồi báo chuẩn bị. Hắn dù sao mới 13 tuổi. Thụ Lão mỉm cười gật đầu, 10 năm sau, hắn nhất định sẽ trưởng thành. Ta còn có thể kiên trì ít nhất 10 năm. Ta sẽ nhìn xem hắn lớn lên, trưởng thành thành một gốc đại thụ che trời. Nói xong câu đó, hắn liền yên lặng đi đến bên hồ. Nhìn chăm chú lấy đang bị thiên tử quả tăng lên mọi người, nhận thật cẩn thận cảm thụ được mỗi người bọn họ dấu hiệu sinh mệnh thể cùng biến hóa. Uông Thiên Vũ cũng không có đi, hắn đồng dạng cũng đang quan sát. Huyết mạch tiến hóa, đối với hồn sư thật sự mà nói là quá trọng yếu. Hắn có lẽ không thể trực tiếp nhường một người trở nên mạnh mẽ, nhưng lại có thể mở ra một đầu thông hướng cường giả lối đi. Thậm chí là thông hướng thần cấp lối đi. Không chỉ là Lam Hiên Vũ, những hài tử này đều phải cẩn thận bảo hộ a. Có lẽ, lớp thực nghiệm tinh chiến trên người bọn hắn, thật sự có thể toát ra nhất hào quang óng ánh. Lam Hiên Vũ yên lặng cảm thụ được chính mình thân thể biến hóa, tại hải thần hồ bên trong tu luyện liền là không giống nhau. Vô cùng dư thừa sinh mệnh năng lượng không ngừng bị thất thải hạch tâm hấp thu, chuyển hóa. Tại thiên tử quả tác dụng dưới, hắn huyết mạch lại một lần nữa tăng lên. Tăng lên đi, long thần huyết mạch hết sức tăng lên đi. Không biết bao lâu trôi qua, huyết mạch vận chuyển tốc độ bắt đầu giảm xuống. Cái kia huyết mạch vòng xoáy toàn thể tích lần này không tiếp tục thu nhỏ, đầy đủ sinh mệnh năng lượng hấp thu. Không thể nghi ngờ khiến cho hắn có càng thâm hậu hơn nội tình. Một viên, hai cái. Lại là hai khối long thần lân phiến chui ra. Cùng lúc trước cùng một chỗ, tổng cộng là 5 khối long thần lân phiến. Nhưng Lam Hiên Vũ còn có thể rõ ràng cảm giác được, lần này thiên tử quả hiệu quả không có viên thứ nhất tốt như vậy. Viên thứ nhất thiên tử quả trên thực tế hẳn là có thể tăng lên cho hắn 2 khối bán long thần lân phiến, mà lần này là 1 khối nữa. Trong đó khối thứ 3 là bởi vì lần này hiển hiện ra, cho nên mới sẽ lộ ra là lần này cũng tăng lên 2 khối. Hắn long thần lân phiến số lượng cũng theo đó biến thành 5 khối. Huyết mạch vòng xoáy bên trong 7 màu lại nhiều một chút. Mặc khác biến hóa hắn không quá cảm giác được, chẳng qua là có thể cảm thấy, chính mình võ hồn tựa hồ lại xuất hiện một chút biến hóa. Đối với nguyên tố cảm giác rõ ràng hơn, thân thể tựa hồ cũng biến thành càng bền bỉ hơn. Thú thần đế thiên vẫn như cũ hào không một tiếng động, hẳn là đang kéo dài đang ngủ say. Nhưng mình sinh mệnh năng lượng, huyết mạch khí tức tựa hồ đối với hắn vẫn là có ảnh hưởng cùng trợ giúp. Nhưng Lam Hiên Vũ có thể bắt đầu mơ hồ cảm giác được hắn ngủ say địa phương. Ngay tại chính mình tinh thần chi hải bên trong, vị này mạnh mẽ thú thần, còn không biết phải ngủ say tới khi nào. Làm Lam Hiên Vũ mở ra hai con ngươi thời điểm, sắc trời đã sáng choang, nhàn nhạt hơi nước nổi đãng tại hải thần hồ trên mặt hồ, cho người ta một loại phiếu miểu như tiên cảm giác. Quay đầu hướng đồng bạn bên cạnh nhóm nhìn lại, phần lớn người cũng còn không có tỉnh, chỉ có một cái ngoại lệ. Tiền Lỗi ngồi tại bên bờ, hai tay ôm đầu gối, có chút ngẩn người. Mà khi Lam Hiên Vũ thấy hắn thời điểm, Lam Hiên Vũ cũng ngây dại. Thật sự là bởi vì, chính mình vị này hảo huynh đệ biến hóa quá lớn. Tiền Lỗi tối thiểu so với trước cao một đầu. Nguyên bản hắn so Lưu Phong cùng Lam Hiên Vũ đều muốn thấp không ít. Nhưng bây giờ nhưng so với bọn hắn đều cao. To mọng bụng không có, thay vào đó là một thân phảng phất muốn nổ tung cường tráng cơ bắp. Tóc cũng thay đổi thành màu vàng kim, liền liền hai con ngươi đều nhiều một tầng kim sắc nhàn nhạt. Mặc dù chỉ là ngồi ở chỗ đó ngẩn người, lại cho người ta một loại đặc biệt cảm giác cường hãn. Toàn thân phảng phất đều tràn đầy tính bùng nổ lực lượng. Mập mạp, người vóc người này, tuyệt a. Lúc này Tiền Lỗi, nhìn qua thậm chí đã có không thua người trưởng thành thân cao, nếu như không phải trên mặt ngây thơ vẫn còn. Người nào nhìn ra được hắn mới chỉ có 13 tuổi. Lão đại, ta, đây là ta sao? Tiền Lỗi có chút chần chờ nói, ta như vậy về nhà, ta ba, mụ mụ chỉ sợ đều không nhận ra ta đi. Đúng vậy, tại thiên tử quả trợ giúp dưới, hắn sớm hoàn thành thuế biến. Dạng này không tốt sao? Ngươi xem, ngươi trên mặt thịt mỡ cũng bị mất. Đừng nói, mặc dù không có ta đẹp mắt, nhưng vẫn có chút nam tử hán khí khái. Lam Hiên Vũ cười ha hả nói. Tiền Lỗi mặt cũng gầy, xác thực không thể nói nhiều anh tuấn, nhưng phối hợp cái kia một thân cường tráng cơ bắp, đúng là tràn đầy nam tử hán khí khái, so với trước đây. Quả thực là một cái trên trời một cái dưới đất. Giống như cũng là rất tốt. Ta tha thiết ước mơ dáng người à. Chẳng qua là dễ dàng như vậy liền thu được, ta có chút không quen. Tiền Lỗi lẩm bẩm nói. Vừa nói, hắn còn giơ cánh tay lên, co rút lại một chút cơ bắp. Lam Hiên Vũ tức giận, ngươi là tới cùng ta khoe khoang, đúng không? Tiền Lỗi cười hắc hắc, sao có thể chứ? Lão đại, ta không phải loại người này à. Ngươi là... Lam Hiên Vũ tức giận, tứ hoàn không? Nana đã từng nói, Lam Hiên Vũ hoàn thành cùng với Hoàng Kim Bỉ Mông triệt để dung hợp về sau, có khả năng trực tiếp đột phá tứ hoàn cảnh giới. Tiền Lỗi lại lắc đầu, vẫn là tam hoàn. Giống như là ăn ngươi cho ta vật kia về sau, trong thân thể ta có cái quái gì nổ tung, hấp thu rất nhiều sinh mệnh năng lượng. Sau đó ta hồn lực liền không có quá nói thêm thăng, nhưng hẳn là cũng có 37, cấp 8 dáng vẻ. Lam Hiên Vũ khóe miệng co giật một thoáng, còn tốt, cuối cùng còn có ngươi theo ta. Phong tử hẳn là cũng gần như muốn cấp 40 đi. Đã 40, ta vừa rồi nhìn hắn hồn hoàn xuất hiện tới. Cái thứ tư là màu đen. Lão đại, các ngươi này đi tinh linh tinh thu hoạch thật không nhỏ à. Hâm mộ ha. Lam Hiên Vũ nói, ngươi Hoàng Kim Bỉ Mông cũng không kém à. Đúng. Tiền trả lại cho ngươi. Ngươi tại Hải Thần Hồ tu luyện bỏ ra 30 mấy miếng tử cấp huy chương. Còn có cho Lam Mộng Cầm mua vạn năm huyền băng tủy hoa một chút, còn lại đều ở chỗ này. Vừa nói, Lam Hiên Vũ nắm nên thuộc về Tiền Lỗi tử cấp huy chương một mạch đều cho hắn. Tiền Lỗi nắm huy chương ước lượng dâng lên, biểu hiện trên mặt không có thay đổi gì. Không đau lòng. Lam Hiên Vũ tò mò hỏi. Đây không phải Tiền Lỗi phong cách à. Tiền Lỗi hơi khẽ nâng lên đầu, nhìn về phía mặt trời mọc phương hướng. Cùng này hoàn mỹ dáng người so sánh, tiêu ít tiền tính là gì? Nhìn xem trên mặt hắn đắc ý biểu lộ bắt đầu trở nên càng lúc càng nồng nặc. Lam Hiên Vũ nói, lớp chúng ta biến thành lớp thực nghiệm tinh chiến. Ân, bắt đầu muốn luyện tập hồn đạo chiến cơ điều khiển. Xế chiều hôm nay ta dẫn ngươi đi thử một chút, nhưng ngươi cảm thụ một chút trước một vạn tên. Lão đại, ta sai rồi, ta cũng không tiếp tục đắc ý. Đinh Trác Hàm không biết ngồi chiến cơ cảm giác, Tiền Lỗi có thể không biết sao. Hắn sớm nhất có thể là cùng Lam Hiên Vũ cùng một chỗ bị Ngân Thiên Phàm học bổ túc qua. Lam Hiên Vũ vỗ vỗ bờ vai của hắn nói, hiện tại chúng ta là lớp thực nghiệm tinh chiến, chuyện sớm hay muộn, ngươi còn có chút nội tình, tiếp thụ cũng sẽ không quá khó khăn. Cố lên nha. Thời gian không dài, những người khác cũng lần lượt theo trong tu luyện tỉnh lại. Thức tỉnh nhanh nhất là Lưu Phong, sau đó là Nguyên Ân Huy Huy, Đường Vũ Cách, Bạch Tú Tú, Lam Mộng Cầm cái cuối cùng thức tỉnh. Một đêm này tu luyện, mặt ngoài nhìn qua biến hóa lớn nhất tự nhiên là Tiền Lỗi, làm những người khác thấy Tiền Lỗi bộ dáng bây giờ lúc đều có chút không dám tin. Tiền mập mạp biến thành Tiền tráng tráng, biến hóa này thật sự là lớn a. Mộng Cầm, ta như bây giờ có phải hay không tốt hơn nhiều? Tiền Lỗi có chút tiểu đắc ý tiến đến Lam Mộng Cầm bên người, hiện ra một thoáng trên cánh tay mình cơ bắp. Lam Mộng Cầm lườm hắn một cái, nói, đầu óc ngu si, tứ chi phát triển, có gì tốt? Tốt, đại gia trở về đổi thay quần áo, sau đó đi học. Lúc này Đường Nguyệt lão sư cũng không có ở, tất cả mọi người tỉnh vẫn là nhanh chạy đi tốt. Hôm qua này một viên tử cấp huy chương bao một đêm, hiển nhiên là học viện thua lỗ. Phi tốc trở về ký túc xá, thay quần áo, lên lớp. Không hề nghi ngờ, Làm Tiền Lỗi đi vào giảng đường thời điểm, lập tức dẫn tới một mảnh rối loạn. Quen biết đồng học lập tức vây tới hỏi lung tung này kia. Tiền Lỗi lại là ra vẻ sâu lắng, một bộ cười không nói dáng vẻ. Sau đó một quãng thời gian, năm nhất toàn thể đều trở nên cực kỳ bận rộn dâng lên. Buổi sáng lên lớp, buổi chiều tinh tế chiến cơ điều khiển, ban đêm còn muốn tu luyện đồ vật của mình. Mỗi người đều có loại sức đầu mẻ chán cảm giác. Lam Hiền Vũ vốn phải là khá hơn một chút. Dù sao hắn tinh tế chiến cơ điều khiển đã không có vấn đề gì cả. Nhưng hắn còn muốn rèn đúc. Mỗi ngày đều ít nhất phải rèn đúc 3 giờ. Cho nên ngày kế cũng là bể bộn bay lên. Không hề nghi ngờ chính là bận rộn như vậy năm nhất, tăng lên tốc độ cũng là cực nhanh. Nương tựa theo vượt qua người ta một bậc tố chất. Tại tinh tế chiến cơ điều khiển phương diện đại gia tốc độ tiến bộ đều không chậm, rất nhanh liền có thể tiến hành cơ bản điều khiển. Lại thêm buổi sáng lên lớp đối với cơ giáp chương trình học học tập, có nhiều chỗ cơ giáp cùng chiến cơ điều khiển là tương thông, thí dụ như cân bằng tính phương diện. Trong nháy mắt, năm nhất đệ nhị học kỳ liền muốn đến kỳ cuối cùng. Bởi vì quá mức bận rộn, lại thêm ban đầu tu vi đều đã đạt tới trình độ nhất định. Đại gia tại hồn lực tăng lên phương diện tốc độ đều có chỗ giảm xuống. Không có cái gì quá rõ ràng tăng lên. Nhưng ở tổng hợp tố chất phương diện, không thể nghi ngờ là lên một bậc thang. Lam Hiền Vũ rèn đúc trình độ nương theo lấy tinh thần lực đề cao, tố chất thân thể tăng lên cùng với huyết mạch tiến hóa, thiên rèn nhất phẩm xác suất thành công đã là cực cao. Cơ hồ mỗi tuần đều có thể giao phó một vị đồng học thiên rèn nhất phẩm kim loại hiếm. Mà hắn này thiên rèn nhất phẩm kim loại hiếm tại ngoại viện cũng đã nổi danh. Bắt đầu có năm thứ hai, thậm chí là năm thứ ba, năm thứ tư học sinh tìm đến Lam Hiền Vũ rèn đúc. Nhưng Lam Hiền Vũ tự thân tinh lực là có hạn, mở ra giá cả cũng không thấp, tình cờ tiếp như vậy một lượng đơn nhiệm vụ. Trừ mình ra cuối cùng lại phục dụng một viên thiên tử quả, đem thiên tử quả tăng lên huyết mạch năng lực ép đến lớn nhất bên ngoài, còn lại ba cái thiên tử quả hắn trực tiếp giao cho sinh mệnh học phái. Là Đường Nguyệt chủ động tới tìm hắn, cho ra điều kiện lệnh Lam Hiền Vũ vô phương cự tuyệt. Mỗi một miếng thiên tử quả đổi một viên hắc cấp huy chương. Không sai, liền là Lam Hiền Vũ ban đầu tại đường Trấn Hòa nơi đó nhìn thấy, ngoại viện dưới tình huống bình thường căn bản là không có cách đổi được hắc cấp huy chương. Ba cái thiên tử quả, ba cái hắc cấp huy chương. Đường Nguyệt nói cho Lam Hiền Vũ, hắc cấp huy chương là không có cách nào dùng tử cấp huy chương tích lũy hối đoái. Nói đúng là, vô luận nhiều ít tử cấp huy chương đều không cách nào đổi hắc cấp huy chương. Trái lại đổi, cũng từ xưa tới nay chưa từng có ai sẽ dùng hắc cấp huy chương hối đoái tử cấp huy chương. Bởi vì hắc cấp huy chương thật sự là quá hiếm có. Hắc cấp huy chương đã có khả năng tại nội viện hối đoái 10 vạn năm cấp bậc thiên tài địa bảo, thậm chí là vạn năm trở lên cấp độ hồn cốt, kỳ chân quý trình độ có thể nghĩ. Cho nên, mặc dù Lam Hiền Vũ thu được 3 cái hắc cấp huy chương, nhưng nhất định phải đến nội viện về sau mới có thể nhận lấy. Còn chính mình thi không đậu nội viện làm sao bây giờ, loại vấn đề này Lam Hiền Vũ là không sẽ hỏi. Hắn hiện tại đối thi đậu nội viện đã có lòng tin tuyệt đối. Cuối kỳ sắp tới, không hề nghi ngờ, bọn hắn phải đối mặt thời khắc trọng yếu cũng đến, thi cuối kỳ. Ai cũng không biết năm nay thi cuối kỳ là cái gì, là lại đi những tinh cầu khác, thí dụ như tư nguyên tinh loại hình tiến hành sát hạch đâu, vẫn là cái gì khác. Dùng Lam Hiền Vũ trước mắt đối học viện hiểu rõ, mỗi một năm mỗi cái niên cấp thi cuối kỳ nội dung đều là không giống nhau, nói là ngẫu nhiên cũng được, nói là xem lão sư tâm tình cũng a. Ngược lại không ai có thể dự phán năm nay thi cuối kỳ là cái gì. Mọi người ban đêm đến ta ký túc xá a, chúng ta thương lượng một chút thi cuối kỳ sự tình. Lam Hiền Vũ thông qua hồn đạo máy truyền tin, nắm tin tức phát cho mình 6 đồng bọn. Mặc dù còn không biết cuối kỳ kiểm tra cái gì, nhưng vẫn là muốn phòng ngừa chu đáo chuẩn bị một chút, cũng đừng lật xe. Trải qua lần trước vượt cấp khiêu chiến về sau, năm nhất không chỉ trở thành lớp thực nghiệm tinh chiến, không hề nghi ngờ cũng là toàn bộ ngoại viện quan tâm đối tượng. Cấp cao học sinh đối bọn hắn đều ít nhiều có chút địch ý. Dĩ nhiên không phải loại kia đối địch ý, mà là cảnh giác. Người nào để bọn hắn lúc trước vượt cấp khiêu chiến thời điểm biểu hiện năng lực quá mạnh nữa nha. Lam Hiền Vũ ban đêm cũng không có đi rèn núc, tại ước định cẩn thận thời điểm liền trở về ký túc xá. Thời gian không dài, 6 người khác liền đều tới. Tại một tầng phòng khách ngồi xuống, Lam Hiền Vũ nói, lập tức liền muốn thi cuối kỳ. Chúng ta muốn sớm làm một chút công tác chuẩn bị. Lão đại, làm sao chuẩn bị nha? Tiền Lỗi hỏi. Lam Hiền Vũ nói, cái này học kỳ tất cả mọi người quá bận rộn, nhất là trở thành lớp thực nghiệm tinh chiến về sau. Chúng ta học đồ vật quá nhiều, đến mức mọi người thời gian đều không đủ dùng. Mỗi ngày đều chỉ có thể là vội vàng tăng lên tự thân. Thế nhưng, Theo chúng ta lúc trước nhập học khảo thí càng về sau chúng ta ở trong học viện đủ loại sát hạch đến xem, học viện kỳ thật vẫn là hết sức chú trọng đoàn đội khảo hạch. Bởi vậy, lập tức liền muốn thi cuối kỳ, ta cảm thấy chúng ta có cần phải tiến hành một thoáng rèn luyện, năng lực bên trên rèn luyện. Bằng không, chúng ta lẫn nhau ở giữa đều không hiểu rõ đồng bạn tu vi tăng lên tới trình độ nào. Cái này sẽ rất lớn trình độ ảnh hưởng chúng ta phối hợp lẫn nhau. Mọi người nghe dồn dập gật đầu. Đường Vũ Cách nói, bởi vì có sự gia nhập của ta, chúng ta thi cuối kỳ đoán chừng sẽ biến khó không ít. Cho nên, mọi người muốn có chuẩn bị tâm lý. Nàng nói không sai, nàng đã là lục hoàn hồn đế, nhất tự đấu khải sư. Nguyên lai năm nhất, thậm chí là năm thứ hai, năm thứ ba thi cuối kỳ độ chấn động đối với nàng mà nói đều không có gì. Huống chi hiện tại năm nhất như thế bị chú ý, Lam Hiền Vũ bọn hắn lúc trước còn chiến thắng quốc năm lớp 6 học trưởng. Ban đầu là sướng rồi, còn để bọn hắn có đi tới tinh linh tinh cơ hội, nhưng bây giờ đến xem. Học viện muốn cho bọn hắn này đệ nhị học kỳ thi cuối kỳ độ khó nhất định sẽ tương đương không nhỏ. Vũ Cách, ngươi có cái gì suy đoán sao? Lam Hiền Vũ hướng Đường Vũ Cách hỏi. Đường Vũ Cách lắc đầu, không biết. Nhưng ta có thể cảm giác được, học viện khẳng định sẽ cho chúng ta một cái khá khó khăn thi cuối kỳ làm đối với chúng ta tôi luyện. Cho nên ta vô cùng đồng ý ý kiến của ngươi, chúng ta cần rèn luyện một thoáng mọi người năng lực. Bằng không, chúng ta chính mình cũng không biết lẫn nhau năng lực có thể đạt tới trình độ nào, còn như thế nào phối hợp đâu. Lam Hiền Vũ khẽ vuốt cằm, trầm giọng nói, tốt, vậy chúng ta bây giờ liền đi đi. Thừa dịp thời gian còn chưa quá tối, thuê sân bãi phí tổn ta tới. Học viện Sử Lai Khắc tuyệt sẽ không thiếu khuyết chuyên môn tu luyện, đối chiến sân bãi. Thuê này loại sân bãi phí tổn còn có khả năng, không tính quá cao. 1 giờ một viên bạch cấp huy chương. Dĩ nhiên, cũng phải nhìn tu vi. Vượt qua ngũ hoàn trở lên đối chiến sân bãi, liền biến thành một viên hoàng cấp huy chương. Bởi vì có Nguyên Ân Huy Huy cùng Đường Vũ Cách tại, bọn hắn tự nhiên muốn thanh toán hoàng cấp huy chương mới được. Lam Hiền Vũ vị này ngoại viện đệ nhất phú ông. Một viên hoàng cấp huy chương tự nhiên là không coi vào đâu. Thuê một cái đường kính 100 mét sân bãi, 7 người liền đi vào. Mọi người tầm mắt tùy theo đều tập trung ở Lam Hiền Vũ trên thân. Lam Hiền Vũ đã sớm nghĩ kỹ rèn luyện phương thức, 3 đánh 4 đi. Ta, Tú Tú, Mộng Cầm, Tiền Lỗi một tổ. Lưu Phong, Huy Huy cùng Vũ Cách 3 người các ngươi một tổ. Nghe hắn phân phối phương thức, Đường Vũ Cách không khỏi sững sờ. Trong 7 người, nàng là lục hoàn hồn đế nhất chi độc tú, sau đó liền là Nguyên Ân Huy Huy cái này ngũ hoàn. Những người khác còn không có đi đến ngũ hoàn cấp độ. Lưu Phong cùng Tiền Lỗi giống như cũng chính là vừa mới tứ hoàn dáng vẻ. Lam Hiền Vũ chính mình thì vẫn là tam hoàn. Lẫn nhau tu vi khoảng cách là có chút lớn. Đây là chân nhân giao đấu, mà không phải tại đấu la thế giới bên trong. Bởi vì làm người thật giao đấu cảm thụ rõ ràng nhất. Nhất là tại lẫn nhau phối hợp thời điểm. Đây là bọn hắn tại học viện sớm có học qua. Tu vi đạt tới trình độ nhất định về sau, vẫn là muốn thông qua chiến đấu chân chính luận bàn, mới có thể có càng hiệu suất cao hơn suất tăng lên. Dĩ nhiên, cũng có thụ thương nguy hiểm. Nguyên Ân Huy Huy cùng Đường Vũ Cách một tổ, không thể nghi ngờ là mạnh nhất hai người liên hợp, mà lại bọn hắn một xa một gần. Tại không cân nhắc quan hệ lẫn nhau điều kiện tiên quyết, tổ hợp này khẳng định là cực mạnh. Huống chi còn có Lưu Phong tại. 4 cặp 3, Lam Hiền Vũ bọn hắn cũng không chiếm ưu thế. Bất quá, mọi người kinh ngạc thì kinh ngạc, lại không người phản đối. Ngược lại cũng là vì năng lực lẫn nhau rèn luyện, thắng thua cũng không trọng yếu. Nguyên Ân Huy Huy nhìn Đường Vũ Cách liếc mắt, trong ánh mắt mang theo mấy người không muốn, nhưng lúc này nhưng lại không thể không cùng nàng đứng sóng vai. Hai bên kéo dài khoảng cách, Lam Hiền Vũ mỉm cười, cũng không có nhường mọi người có càng nhiều chuẩn bị, trực tiếp vung tay lên. Quát lớn, bắt đầu. Bắt đầu hai chữ vừa ra. Đối diện 3 người liền đã đi chuyển động. Lưu Phong thân hình lóe lên, hướng mặt bên lách qua. Một tầng mang theo màu bạc quang văn vảy màu trắng lập tức theo trong cơ thể hắn chui ra, bao trùm toàn thân. Cả người hắn thân thể cũng theo đó trở nên hư ảo mấy phần. Không sai, nương theo lấy đột phá đến tứ hoàn cảnh giới, hắn cùng Kinh Cực Long ở giữa đã chính thức dung hợp. Lại thêm thiên tử quả đối với hắn và Kinh Cực Long huyết mạch đều có tăng lên không nhỏ. Hiện tại hắn võ hồn đã tiến hóa đến một tầng khác. Ngoại trừ nguyên bản tốc độ bên ngoài, càng có không gian chi lực gia trì, chân chính trên ý nghĩa có thể tính là đỉnh cấp võ hồn. Nguyên Ân Huy Huy tay trái nâng lên, từ tinh linh cung nhảy vào trong lòng bàn tay, dương cung cải tên, trên thân 5 cái hồn hoàn cơ hồ là xen lẫn nhau lấp lánh. Một đạo mũi tên bắn nhanh ra như điện, thẳng đến đối diện Tiền Lỗi mà đi. Đường Vũ Cách cũng động, nàng là chính diện lao ra, trên thân ngũ thải quang mang như ẩn như hiện, 6 cái hồn hoàn nổi lên. Bởi vì còn không có đột phá đến thất hoàn, cho nên nàng còn không có cùng âm dương hỗn độn điều chính thức dung hợp, nhưng nương tựa theo thiên tử quả đối với huyết mạch tăng lên. để cho nàng cùng âm dương hỗn độn đều đã có trình độ nhất định phù hợp. Ba người đồng thời phát động, các hiền khả năng, theo chính diện, viễn trình, mặt bên, đối Lam Hiên Vũ bốn người triển khai thế công. Lam Hiên Vũ bên này, cũng riêng phần mình bày ra hành động. Hắn cũng không có chỉ huy. Mọi người bởi vì riêng phần mình bận rộn, đã thật lâu không có cùng một chỗ hợp luyện, lần này rèn luyện, đầu tiên liền muốn nhìn mọi người hiện tại riêng phần mình năng lực đạt đến như thế nào trình độ. Ba cây ngân văn lam ngân thảo vung ra, phân biệt quấy dày tại ba tên đồng bạn trên thân. Lam Hiên Vũ tự thân cũng hiện ra một tầng vảy màu vàng kim bao trùm toàn thân. Tiền Lỗi hướng về phía trước bước ra một bước, trên thân bốn cái hồn hoàn nổi lên, trong mắt chợt lóe sáng, một viên tiền tài theo tay bên trong bắn ra, trong nháy mắt hóa thành triệu hoán chi môn. Ngay sau đó, hắn đệ tứ hồn hoàn lại là hào quang lóe lên, Tiền Lỗi trước mặt đột nhiên bóp méo một thoáng, nguyên bản một cái triệu hoán chi môn đúng là trong khoảnh khắc biến thành ba phiến. Tiền Lỗi ngửa mặt lên trời phát ra hét dài một tiếng, trên người thứ ba hồn hoàn hào quang lấp lánh, kim mập mạp lên sàn. Kim mập mạp thân cao đã vượt qua 2m5, bả vai rộng lớn, thân hình cường tráng. Giống như Tiền Lỗi, đã không có to mọng cảm giác, đôi cánh tay kỳ dài mà cứng cáp, toàn thân bộ lông màu vàng óng cực kỳ rậm rạp, tựa như màu vàng kim kim thép. Giống, kim mập mạp vừa xuất hiện, đầu tiên là nhìn Lam Hiên Vũ liếc mắt, sau đó mới hướng phía cái kia ba phiến triệu hoán chi môn phát ra một tiếng hét lên. Tiếp theo một cái chớp mắt, một màn quỷ dị xuất hiện, ba cái to con thân ảnh đột nhiên theo triệu hoán chi môn bên trong chui ra. Này ba cái cường tráng thân ảnh thân cao đều tại 3 mét có hơn, cho nên là cúi đầu theo triệu hoán chi môn bên trong chui ra. Bề ngoài sấp xỉ, đều hiện lên hình người, toàn thân sinh trưởng sát bộ lông màu xám, đôi cánh tay đặc biệt cứng cáp, phía trước có lợi chảo. Cái này giống như là phóng to một chút kim mập mạp. Nhìn qua so với nó còn muốn cứng cáp, chẳng qua là lông tóc màu sắc khác nhau. Đây là bỉ mông. Lam Hiên Vũ giật mình nhìn xem kim mập mạp, dựa vào sự giúp đỡ của hắn, Tiền Lỗi triệu hoán chi môn vậy mà có thể triệu hồi ra bỉ mông rồi. Tiền Lỗi khóe môi vểnh lên, cười hắc hắc, vung tay lên, tại kim mập mạp dẫn đầu dưới, tam đầu bỉ mông cự thú liền hướng phía đối diện đường vũ cách sông tới. Mà chính hắn thì là hướng phía kim mập mạp giang hai cánh tay. Kim mập mạp quay người hướng hắn đánh tới. Một đạo chói mắt kim quang sáng lên. Tiền Lỗi thân thể trong nháy mắt cất cao, đảo mắt liền vượt qua 4 mét, biến thành cường tráng vô cùng cự hán. Toàn thân bao trùm lấy bộ lông màu vàng óng. Sải bước đuổi theo đằng trước tam đầu bỉ mông bước chân. Tiền Lỗi đã mạnh như vậy sao? Thấy cảnh này, đối diện Lưu Phong cũng không khỏi hơi kinh ngạc. Đúng vậy, cái này là thuế biến, liền là lúc trước Nana nói tới thuế biến, làm hoàng kim bỉ mông chân chính sau khi giác tỉnh, Tiền Lỗi hết thảy liền đều sinh ra thuế biến. Đường, đường. Xông ở phía trước bỉ mông cự thú, ngang tàng đánh bay hai cây nguyên ân huy huy mũi tên. Thân thể của bọn nó tựa như là đồng kiêu thiết chú đồng dạng, căn bản không sợ tại tử tinh linh cung xạ kích. Đường vũ cách đã đến phụ cận, nắm tay phải oanh ra, ngũ hành tương sinh, một đoàn nóng bỏng ánh lửa bùng nổ. Một đầu bỉ mông cự thú cúi đầu vọt mạnh, đồng thời hai tay kéo ra, nhào bắt mà lên. Oanh một tiếng vang thật lớn, hỏa cầu nổ tung, bỉ mông cự thú trên người bộ lông màu xám lập tức bị đốt đỏ lên một mảnh, nhưng nó lại giống là hoàn toàn chưa lấy được ảnh hưởng giống như. Vẫn như cũ nhào về phía đường vũ cách, mặt khác hai đầu bỉ mông cự thú thì là vây lại. Tiền Lỗi căn bản không có đi để ý tới Lưu Phong, mà là thẳng đến Nguyên Ân Huy Huy phương hướng chạy như điên. Tốc độ của hắn vậy mà cũng là nhanh vô cùng, chân to đạp trên mặt đất phát ra từng tiếng nổ đùng. Đột nhiên vọt lên, tựa như Nguyên Ân Huy Huy nhảy vọt đi qua. Cái nhảy này đúng là vọt lên cao mười mấy mét, tựa như một quả màu vàng kim giống như sao băng đánh tới hướng Nguyên Ân Huy Huy phương hướng. Nay rèn luyện mới ngay từ đầu, Tiền Lỗi liền nương tựa theo cường hãn biểu hiện rung động toàn trường. Chẳng ai ngờ rằng, bọn hắn đi tới tinh linh tinh có chỗ kỳ ngộ sáu người còn chưa như thế nào, Tiền Lỗi này duy nhất không có đi, lại biểu hiện ra mãnh liệt như vậy một màn. Nguyên Ân Huy Huy đương nhiên sẽ không đứng tại chỗ không chạy, thân hình lấp lánh, nhanh vô cùng hướng mặt bên chạy mà ra. Cùng lúc đó, thứ năm hồn hoàn trực tiếp lấp lánh, lôi linh chiến cổ, thô to tia chớp mãnh liệt bắn mà ra, thẳng đến Tiền Lỗi phủ tới. Tiền Lỗi hai tay đan sen trước người, không tránh không né, trọi cứng. Trong ầm ầm nổ vang, Tiền Lỗi toàn thân lông tóc bắn ra sáng lạn kim quang, cái kia lôi đình cũng chỉ là trên không trung khiến cho hắn dừng lại một chút. Sau đó hắn liền chịu lấy lôi đình hướng Nguyên Ân Huy Huy nhào tới, thể hiện ra cực kỳ cường hãn một màn. Nguyên Ân Huy Huy vẻ mặt không thay đổi, sau lưng một đôi trong suốt cánh lặng yên kéo ra, vỗ cánh, phi tốc lui lại, một tiễn tiễn không ngừng bắn về phía Tiền Lỗi. Nhưng lại đều bị Tiền Lỗi dùng song trường đánh bay hoặc là dùng thân thể trọi cứng, vô luận là loại kia thuộc tính mũi tên, vậy mà đều đối với hắn không có sinh ra bất cứ tác dụng gì. Hai người một rượt một chạy, nhìn qua, Nguyên Ân Huy Huy lại bị Tiền Lỗi hoàn toàn áp chế. Một bên khác, Đường Vũ Cách đối mặt cao ba thước bỉ mông cự thú tình huống cũng không thế nào quá tốt. Tam đầu cự thú lực lượng vô cùng cường đại, mà lại lực phòng ngự cực kỳ kinh người. Nàng thuộc tính ngũ hành vậy mà cũng không cách nào đột phá đối phương phòng ngự. Rơi vào đường cùng, đành phải là dùng ra đại ngũ hành thần quang. Lúc này mới đem tam đầu bỉ mông cự thú đánh lui. Nhưng nàng có thể làm được cũng chỉ là đánh lui mà thôi. Này tam đầu bỉ mông quá cường hãn, đánh lui sau liền lập tức xông lên. Lần nữa hung hãn vô cùng nhào tới, đưa nàng cuốn lấy. Bỉ mông cự thú bằng vào là hoàn toàn thân thể lực lượng, mà Đường Vũ Cách bằng vào là đại ngũ hành thần quang, mặc dù nhìn qua có thể tự vệ, có thể này thời gian dài đâu. Nàng hồn lực tiêu hao không sai biệt lắm, làm sao bây giờ? Lam Hiền Vũ, Bạch Tú Tú cùng Lam Mộng Cầm đứng ở nơi đó đều có chút ngốc trệ. Liền liền vốn là phóng tới bọn hắn bên này Lưu Phong đều ngừng lại. Ai có thể nghĩ tới, Tiền Lỗi cái này nguyên bản đoàn đội bên trong yếu nhất một cái, vậy mà bằng vào sức một mình nắm Nguyên Ân Huy Huy cùng Đường Vũ Cách đều cho áp chế. Cái này cũng thật sự là quá mức lật đổ. Ha ha ha, Huy Huy đừng chạy nha, ca ca thương ngươi. Tiền Lỗi đắc ý cười ha ha, thân ở tại cùng Kim Mập Mạp hợp thể trạng thái phía dưới hắn, thể hiện ra vô cùng cường hãn tốc độ, lực lượng. Một đôi bàn tay khổng lồ kéo ra. Trong lòng bàn tay lông tóc đều biến thành màu vàng kim kim thép tồn tại, màu vàng kim lợi chảo bắn ra, thậm chí nhìn qua so ám kim khủng chảo hùng đều càng thêm đáng sợ. Dù sao, ám kim khủng chảo hùng bản thân liền là lại nhất định bỉ mông cự thú huyết mạch truyền thừa, có thể cùng chân chính bỉ mông vương giả hoàng kim bỉ mông so sánh, đã có thể yếu đi. Lam Hiền Vũ hai mắt híp lại, đột nhiên nói ra, ta làm phản rồi. Vũ Cách, ta tới giúp người. Vừa nói, hắn thu hồi quấn quanh ngân văn Lam Ngân Thảo, thân hình bắn ra mà ra, thẳng đến Đường Vũ Cách phương hướng mà đi. Đây là rèn luyện, hắn muốn thử một chút. Tiền Lỗi này triệu hoán mà đến bỉ mông cự thú đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Lão đại, không mang theo ngươi dạng này à. Tiền Lỗi lập tức có chút gấp, tại ý niệm của hắn khống chế dưới, lập tức phân ra một đầu bỉ mông cự thú nghênh hướng Lam Hiền Vũ. Lam Hiền Vũ hai mắt híp lại, chỗ ngực màu sắc rực rỡ hào quang lấp lánh, tay phải ánh sáng màu lam lóe lên, trực tiếp liền tiến vào long thần biến trạng thái, phóng xuất ra chính mình thiên thánh liệt uyên kích. Toàn thân lân phiến trong nháy mắt hóa thành thất thải quang mang, cùng trước kia khác biệt chính là, lúc này long thần biến khiến cho hắn càng thêm khắc sâu cảm nhận được lực lượng cảm giác. Càng quan trọng hơn là cùng chung quanh toàn bộ hoàn cảnh dung nhập. Ở trong nháy mắt này, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được chung quanh hết thảy thuộc tính đủ loại nguyên tố phân bộ. Mà này tất cả nguyên tố, tất cả đều hướng phía phương hướng của hắn dâng trào tới. Thông qua long thần lân phiến chui vào trong cơ thể hắn, trở thành hắn lực lượng một bộ phận. Liên liên Đường Vũ Cách đều hứng chịu tới ảnh hưởng, đại ngũ hành thần quang rõ ràng bởi vì long thần biến tồn tại mà ảm đạm mấy phần. Sở dĩ vừa lên tới liền dùng thiên thánh liệt uyên kích là bởi vì Lam Hiên Vũ chính mình rất có tự mình hiểu lấy. Liên Đường Vũ Cách đại ngũ hành thần quang đều không đả thương được những bỉ mông cự thú đó, có thể sát thương bỉ mông cự thú, chỉ sợ cũng chỉ có chính mình thiên thánh liệt uyên kích. Trong tay thiên thánh liệt uyên kích chạm ra, dưới chân bộ pháp linh hoạt biến hóa. Bỉ mông cự thú phương thức chiến đấu thiên sinh liền là cực kỳ cường hãn, căn bản không biết cái gì là né tránh, cứng cáp móng vuốt trực tiếp đập lên thiên thánh liệt uyên kích. Lam Hiền Vũ lập tức cảm giác được một cỗ đại lực truyền đến, toàn thân long thần lân phiến lập tức sáng lên sáng chói quang thải, hắn mượn lực trở ra. Đồng thời trong tay đại kích do chạm biến thành huy động, tại bỉ mông cự thú trên cánh tay lưu lại một đạo vết thương, máu tươi lập tức dâng trào mà ra. Thế nhưng, tiếp theo một cái chớp mắt Lam Hiền Vũ liền run sợ phát hiện, này bỉ mông cự thú biến. Thụ thương bỉ mông cự thú hai mắt trong nháy mắt liền đỏ lên, liền liền toàn thân lông tóc đều tản mát ra một cỗ tràn ngập huyết khí màu đỏ, bạo hống một tiếng, thẳng đến Lam Hiền Vũ đánh tới. Tình huống như thế nào? Thụ thương càng mạnh, một cỗ nghẹt thở lực áp bách đập vào mặt mà tới, nhưng tại lúc này, Lam Hiền Vũ cũng hiện ra hắn những ngày này đến từ thân tăng lên. Trên thân long thần lân phiến đột nhiên biến thành màu xanh, khiến cho hắn tựa như một hồi thanh phong. Chẳng qua là đối diện bỉ mông cự thú trên thân toát ra khí tức phảng phất liền đem hắn thổi bay như vậy. Thân hình trong nháy mắt hướng về sau bay ngược mà ra, lập tức làm cho đối phương vồ hụt. Tay trái hướng mặt đất bên trên vỗ nhẹ, lập tức một mảnh mặt băng xuất hiện tại bỉ mông cự thú phía trước. Cái kia bỉ mông cự thú đúng là cường hãn, nhưng ở chi tiết phương diện liền không có như vậy chú trọng. Dưới chân trượt đi, lập tức mất khống chế ngã nhào mà ra. Lam Hiền Vũ thân hình lấp lánh, đến sau lưng nó, trong tay thiên thánh liệt uyên kích bình đập mà ra, trực tiếp đánh vào cái kia bỉ mông cự thú cái ót phía trên, lập tức đưa nó đập ngã xuống đất. Nhưng bỉ mông cự thú thân thể đúng là quá cường hãn, lăn mình một cái liền nhảy dựng lên, lần nữa phản công Lam Hiền Vũ. Thông qua này hai lần giao thủ, Lam Hiền Vũ liền có thể cảm giác được, nếu như chính mình thật muốn sát thương này bỉ mông cự thú, Tại Long Thần biến thêm Thiên Thánh Liệt Uyên Kích tác dụng dưới còn có thể làm được. Thiên Thánh Liệt Uyên Kích bỏ qua phòng ngự đặc tính đối bỉ mông cự thú khắc chế khá lớn. Thế nhưng, lúc trước hắn vạch phá bỉ mông cự thú cánh tay thời điểm cũng cảm thấy trở ngại. Mặc dù vẫn như cũ là bỏ qua phòng ngự, nhưng đối tự thân hồn lực tiêu hao rõ ràng tăng lớn. Còn muốn vượt qua phách trảm kim loại. Có thể nghĩ này bỉ mông cự thú lực phòng ngự mạnh bao nhiêu. Ngay lúc này, tam đầu bỉ mông cự thú thân hình đột nhiên đều trở nên hư hóa một thoáng. Tiếp theo một cái chớp mắt, hóa thành ba đạo quang mang xông vào cái kia ba phiến triệu hoán chi môn biến mất không thấy. Triệu hoán chi môn cũng theo đó khép kín. Một bên khác, Tiền Lỗi còn đang truy đuổi Nguyên Ân Huy Huy. Nguyên Ân Huy Huy cũng hết sức phiền muộn. Hắn tiễn căn bản là không phá được Tiền Lỗi phòng ngự. Nếu như là mạnh hơn biến dị thành tinh linh vương cung lại cần thời gian. Này loại truy đuổi phía dưới mặc dù cũng có thể miễn cưỡng làm đến. Lại có chút bận tâm thật làm bị thương hắn. Cho nên bị Tiền Lỗi truy quả thực là có chút bất đắc dĩ. Đường Vũ Cách mất đi đối thủ, cũng tự nhiên ngừng lại, nhìn về phía Lam Hiên Vũ, trong đôi mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Theo chiến đấu bắt đầu đến bây giờ, cái kia tam đầu bỉ mông cự thú bị triệu hoán đi ra không sai biệt lắm 10 phút đồng hồ dáng vẻ. Đúng là áp chế nàng không có biện pháp. Phải biết, đây là tại Tiền Lỗi tự thân không có công kích tình huống của nàng xuống. Nói cách khác, một đối một, Tiền Lỗi tăng thêm chính mình triệu hoán đã có cùng nàng chống lại khả năng. Dĩ nhiên, Đường Vũ Cách lúc trước còn không có tận toàn lực. Có thể là, Tiền Lỗi tăng lên biên độ vẫn như cũ là cực kỳ đáng sợ. Hắn còn có đệ nhị hồn kỹ không có triệu hoán đây. Đệ nhị hồn kỹ là phục khắc, có phải hay không còn có thể lại triệu hồi ra một đầu bỉ mông cự thú. Có kim mập mạp về sau, Tiền mập mạp thật chính là thoát thai hoán cốt tăng lên a. Hừ, Tiền mập mạp, ngươi đừng hung hăng càn quấy. Xem ta. Nguyên Ân Huy Huy có chút tức giận hô, cùng lúc đó, sau lưng của hắn một hai cánh đột nhiên biến thành màu sắc rực rỡ, sau đó từ trên người hắn đi ra ngoài, tựa như một con bướm bay lên. Màu sắc rực rỡ hai cánh nhịp động, có thể thấy, tại hai cánh ở giữa tựa hồ là có một cái tiểu thiên sứ bé gái, nhẹ nhàng vỗ cánh bay vào trên không. Tiếp theo một cái chớp mắt, hai cánh hướng vào phía trong bao bọc, cuốn lấy nàng thân thể nho nhỏ. Bạch quang lấp lánh, vô số điểm sáng màu trắng hướng ra phía ngoài nở rộ. Đúng là biến thành cái kia thiên tại phục dụng thiên tử quả về sau xuất hiện bạch sắc quang cầu. Nguyên Ân Huy Huy lần nữa bắn ra một tiễn, trôi nổi ở phía trên đỉnh đầu hắn bạch sắc quang cầu lập tức bắn ra một vệt màu trắng điện quang phụ thuộc vào hắn mũi tên phía trên. Mũi tên tinh chuẩn bắn trúng Tiền Lỗi, lập tức Tiền Lỗi trên thân bạch quang lóe lên, lập tức bị bắn ngừng lại. Ngay sau đó, Nguyên Ân Huy Huy một tiễn bắn ra, trên không bạch sắc quang cầu cũng theo đó chia ra từng đạo màu trắng điện quang phụ thuộc. Mũi tên rơi vào Tiền Lỗi trên thân. Mỗi một tiễn đều để hắn dừng lại trong nháy mắt. Thân thể tựa như là động tác chậm. Máy móc mong muốn di chuyển. Có thể cũng không cách nào lại vọt tới trước. Mỗi một tiễn đều để hắn có chỗ dừng lại. Nhưng này mũi tên cũng chỉ là miễn cưỡng tại hắn bộ lông màu vàng óng bên trên lưu lại một chút dấu vết. Lại cũng không có thể thật tổn thương đến Tiền Lỗi. Đó là tinh linh long. Huy Huy trước đó nói qua tinh linh long sao. Lam Hiên Vũ một thoáng liền đoán được Nguyên Ân Huy Huy trên đỉnh đầu trôi nổi quả cầu ánh sáng là cái gì. Tinh linh long lại là dáng vẻ hình người, cũng là để cho tinh linh long. Hắn nguyên bản còn tưởng rằng đó là vật cưỡi đây, lại không nghĩ rằng lại là này loại bộ dáng. Có chút ý tứ, cái kia bạch quang là không thuộc tính. Bất luận cái gì thuộc tính kèm theo tại trên đó đều sẽ bị phóng to. Đường Vũ Cách tại Lam Hiên Vũ bên người nói ra, nàng cũng không có tiến lên hỗ trợ ý tứ. Lam Hiên Vũ khẽ vuốt cằm, tinh linh này long tựa hồ tựa như là Nguyên Ân Huy Huy máy khuếch đại. Mà lại, tại long thần biến trạng thái dưới. Hắn đối nguyên tố cảm giác là hết sức bén nhạy, có thể rõ ràng cảm nhận được Tiền Lỗi lúc này biến hóa trên người. Những cái kia mũi tên tăng cường về sau, rơi ở trên người hắn, đủ loại thuộc tính công kích, trên người hắn lông tóc vậy mà lại sinh ra một loại kỳ dị tách rời tác dụng. Đem những này thuộc tính năng lượng thông qua tự thân bộ lông màu vàng óng một lần nữa chuyển đến trên không, mà sẽ không tổn thương đến hắn. Mà tại đây cái chuyển quá trình bên trong, thân thể của hắn mới có thể sinh ra dừng lại, xuất hiện lúc này này có chút một màn kỳ dị. Quả nhiên là không rèn luyện không biết a. Liền vừa mới như thế một lát sau, mọi người các hiển khả năng, rõ ràng cùng trước kia đều có tương đối lớn biến hóa. Cá thể thực lực tiến bộ đều rất lớn, nhất là nguyên bản yếu nhất Tiền Lỗi, hiện tại cũng có một mình đảm đương một phía năng lực. Huy Huy, để cho ta tới thử một chút. Lưu Phong thành âm vang lên, ngay sau đó, một đạo màu bạc bóng mở tựa như Tiền Lỗi phương hướng bao phủ mà đi. Một đạo ánh bạc uyển tựa như tia chớp xuất hiện tại Tiền Lỗi sau lưng. Ánh bạc sát qua. Trên không trung lưu lại một đạo nhàn nhạt màu đen dấu vết. Mặc dù chỉ là trong nháy mắt, nhưng lại rõ ràng là đem không gian xé mở một đạo nhỏ xíu khe hở. Lập tức, Tiền Lỗi sau lưng bộ lông màu vàng óng dập dờn, chung quanh nguyên tố gợn sóng đột nhiên trở nên kỳ dị dâng lên, cái kia nứt ra khe hở thế mà bị bổ khuyết lên. Cũng tự nhiên là không có thể gây tổn thương cho hại đến tiền lỗi. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, cái kia ánh bạc tựa như ngân long cuộn tất cả lên. Tiền lỗi như vậy to con thân thể thế mà bị ứng tiếng bốc lên. Thân trên không trung, ánh bạc lần nữa bao phủ. Hai lần đem tiền lỗi bốc lên. Ngay sau đó, ánh bạc lại thoáng hiện đến phía trên. Hướng phía dưới đánh xuống. Đem tiền lỗi thân thể từ không trung đập xuống. Trực tiếp nện rơi đến trên mặt đất. Tiền lỗi bởi vì lúc trước chống cự nguyên ân huy huy, đến mức tự thân tinh lực quan tâm cũng ở chỗ này, bị đột nhiên công kích, lập tức té thất điên bát đảo. Mà cái kia ánh bạc nhưng không có muốn ý bỏ qua cho hắn. Tựa như mũi nhọn theo thiên nhi hàng. Dẫm đạp tại tiền lỗi trên thân. Một đạo ánh bạc phản xung mà lên. Đúng là lại đem hắn đưa vào trên không. Ngay sau đó, cái kia ánh bạc tại giữa không trung không ngừng lấp lánh. Căn bản thấy không rõ bộ dáng. Lại là lần lượt đem hoàng kim bỉ mông đưa vào trên không hoặc là đánh tới hướng mặt đất. Liền là mấy lần thời gian hô hấp. Đã mấy chục lần công kích. Bắn trúng. Cường hãn hoàng kim bỉ mông tại khống chế phía dưới lại là không hề có lực hoàn thủ. Thế nhưng, cái kia ánh bạc rõ ràng cũng không tổn thương được tiền lỗi thân thể. Tiền lỗi chỉ dùng một cái phương thức đơn giản nhất tới đối mặt. Hai tay ôm đầu, toàn thân cuộn mình. Tùy ý cái kia ánh bạc công kích. Trọn vẹn mười mấy giây về sau. Thân thể của hắn ầm ầm rơi xuống đất. Lưu Phong cũng là thoáng hiện đến một bên khác, cười ha ha một tiếng, đã hiền, đã hiền. Hắn dĩ nhiên cũng sẽ không dùng chính mình công kích mạnh nhất đi công kích tiền lỗi, để tránh thật làm bị thương hắn. Nhưng này một chuỗi để cho người ta hoa cả mắt liên tục khống chế, vẫn là xem những người khác không khỏi trong mắt dị sắc liên tục.